Dưỡng thú thành phi, quyển 2, góc truyện audio.com, chậm rãi đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi di động đến bên miệng, thở dài một tiếng, chậm rãi bước vào bên trong phòng. Lâm Ân và bọn thị vệ cũng yên lặng nhìn động tác Tịch Tích Chi cho đến khi cửa chính ngự thư phòng khép lại một lần nữa, mọi người mới thở ra một hơi dài, lau mồ hôi bên trán, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thở dài. Phục vụ bệ hạ thật là không dễ dàng. Bên trong ngự thư phòng đốt long tiên hương được dùng cho hoàng thất, Tịch Tích Chi ngửi mùi hương này, lập tức đoán được An Hoàng Hàn khẳng định đang ưu phiền vì tấu chương. Không dám phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào, Tịch Tích Chi quen thuộc bước tiếp vòng qua bình phong, nhìn thấy An Hoàng Hàn đang ngồi sau thư án. An Hoàng Hàn hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén như kiếm, giống như đang suy tư chuyện gì, tất cả tiếng vang chung quanh đều bị hắn xem nhẹ. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của An Hoàng Hàn, Tịch Tích Chi không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là tấu chương gì có thể làm khó An Hoàng Hàn. Trước kia một phong tấu chương đến trên tay hắn, không phải đều giải quyết dễ dàng sao, cực ít tấu chương có thể dừng trong tay hắn vượt quá một khắc đồng hồ. Tịch Tích Chi lẳng lặng đứng ở sau tấm bình phong, cho đến sau một nén nhang, vẫn không nhìn thấy An Hoàng Hàn thay đổi bất kỳ động tác gì. Lần này, hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ của Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi rón rén đi ra từ phía sau bình phong, nhón chân, lặng lẽ đến gần An Hoàng Hàn. Có lẽ là bởi vì quá mức nghiêm túc thế cho nên An Hoàng Hàn không có phát hiện bên trong phòng có thêm một người. Một đôi mắt đen nhánh vẫn không hề rời khỏi bản vẽ trên thư án. Bản vẽ được chế tạo từ da trâu, nhìn có chút khô vàng, mang theo tang thương của năm tháng. Đôi mắt như nước của Tịch Tích Chi chớp một cái, mắt vừa nhìn, trên thán đâu phải đặt tấu chương, mà là bản đồ. Nói là bản đồ, Tịch Tích Chi lại nhìn không ra mấy đường vẽ trên giấy là cái gì. Nghi ngờ gãi gãi đầu nhỏ, Tịch Tích Chi lại tiếp tục tiến về phía trước một bước. Trước đó An Hoàng Hàn quả thật bởi vì quá mức nghiêm túc mà bỏ quên hoàn cảnh bên ngoài, nhưng trong nháy mắt khi Tịch Tích Chi đến gần, anh Hoàng Hàn đã sớm phát hiện đối phương. Thấy tiểu hài tử cũng cao mày nhìn chằm chằm bản vẽ, An Hoàng Hàn đưa tay phất một cái che bản vẽ trên thư án lại. Tất cả động tác đều cực nhanh cho tới khi Tịch Tích Chi nghiêng mắt nhìn đến một cái. Nhìn đủ rồi chưa? An Hoàng Hàn vừa nhấc mắt lạnh thẳng thắp chống lại Tịch Tích Chi. Lực chú ý của Tịch Tích Chi đều tập trung trên bản đồ, đột nhiên một giọng nói vang lên ở bên tai, liền thoải mái đáp lại. Còn chưa xong, ba chữ vừa ra Tịch Tích Chi hoàn toàn tỉnh ngộ. Yếu ớt nhìn An Hoàng Hàn, thấy đáy mắt hắn mang theo chút băng hàn, sợ tới mức trái tim nhỏ răn lên. Cũng không phải bởi vì An Hoàng Hàn cố ý bày ra một bộ dáng lạnh lẽo, mà là bản thân hắn chính là như vậy. Từ trước đến giờ, rất ít khi nhìn thấy hắn cười. Giờ phút này, tâm Tịch Tích Chi trống rỗng, cho nên nhìn thấy bộ dáng kia của An Hoàng Hàn, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Thật sao? An Hoàng Hàn không chút hoang mang hỏi, không có chút quẫn bách khi bị phát hiện. Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn những đường trên bản vẽ gia thú tuy như lộn xộn, nhưng lại hình như mang theo quy luật. Nghĩ sâu xa một hồi, Tịch Tích Chi không hiểu nhìn chằm chằm An Hoàng Hàn, chẳng lẽ An Hoàng Hàn muốn phá giải cái gì từ trong bản vẽ sao? Đó là Góc truyện audio.com, cái gì vậy? Thấy bị An Hoàng Hàn cố ý che bản đồ, Tịch Tích Chi do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Vẻ mặt An Hoàng Hàn trở nên lạnh lẽo, hình như không muốn nói cho nàng biết, ngươi đừng quan tâm, chuyện này không thể nói cho ngươi biết. Lần nữa nghe được câu này, trong lòng Tịch Tích Chi không có cảm giác. Trước kia chuyện gì An Hoàng Hàn cũng gạt nàng, ngươi muốn phá giải ra cái gì từ bên trong phải không? Tầm mắt dần dần chuyển tới trên thư án. An Hoàng Hàn nhíu nhíu mày, vuốt vuốt trán Tịch Tích Chi, hình như sau khi cân nhắc chuyện nặng nhẹ, mới từ từ nói, vật này đã ở trong tai trẫm vài năm, nhưng vẫn luôn không tìm được biện pháp phá giải. Chẳng lẽ An Hoàng Hàn mới vừa rồi mặt ủ mày ê? Chỉ vì vật đó, có thể làm khó An Hoàng Hàn ư? Nghi vấn này hiện lên ở trong đầu Tịch Tích Chi, trong nhận thức của nàng, An Hoàng Hàn chính là một người cực kỳ thông minh, không chỉ có ủng thao vĩ lực mà thủ đoạn còn hơn người. Nếu như hắn cũng phá giải không được như vậy, rốt cuộc bức vẽ này có bao nhiêu khó khăn? Ta cũng muốn nhìn một chút, Tịch Tích Chi đưa ngón trỏ ra, chỉ bản đồ An Hoàng Hàn đang che. Nếu đã bị Tịch Tích Chi nhìn thấy, An Hoàng Hàn cũng không còn tính toán sẽ tiếp tục giấu nàng. Đã từng có bao nhiêu người vì bản đồ này mà tranh đến bể đầu chảy máu. Lại nói bản đồ này cũng cực kỳ có lai lịch, dù chính An Hoàng Hàn cũng phải tốn không ít khổ công phu mới có được nó. Cho dù Tịch Tích Chi thấy được thì như thế nào, phá giải không được bí mật bên trong, cuối cùng bản đồ này cũng chỉ là một tờ giấy lộn, không có một chút tác dụng nào. Bản đồ lần nữa hiện ra ở trước mặt Tịch Tích Chi, giấy tuyên thành ố vàng vừa nhìn đã biết trải qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều chỗ đã nổi lên nếp gấp. Tịch Tích Chi vươn ngón tay nhỏ phấn nộn ra, sờ sờ tờ giấy, bản đồ này cất giấu bí mật hoặc là chuyện xưa gì sao? Nếu không phải có nguyên nhân, Tịch Tích Chi không tin An Hoàng Hàn sẽ ngẩn người với bản đồ. Giọng nói của Tịch Tích Chi giống như chim hoàng oanh hót, cực kỳ rãnh ghê. Mỗi lần nghe được giọng thanh thúy của tiểu hài tử này, tâm tình phiền chán của An Hoàng Hàn đều sẽ tìm được một khoảng không gian yên lặng. Không có bất kỳ che giấu nào, An Hoàng Hàn gật đầu với nàng, có chuyện xưa này đã lưu truyền hơn 1.000 năm rồi. Tịch Tích Chi nháy một đôi mắt nước long lanh, hơn 1.000 năm. Không sai, chính là ngàn năm. Vật này chính là bảo đồ được hoàng tộc Cần Thị lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trừ đế vương mỗi đời, những người khác không thể có được. Năm đó lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vì vật này An Hoàng Hàn cũng tốn không ít khổ tâm. Vốn cũng không muốn phá giải bí mật bên trong, tất cả đều bởi vì sự xuất hiện của Tịch Tích Chi, hắn mới lấy bản đồ này ra, muốn phá giải bí mật bên trong. Cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, Tịch Tích Chi vẫn còn đang tiêu hóa. Có thể truyền lưu ngàn năm gì đó, nhất định chính là bảo bối, khó trách đến An Hoàng Hàn cũng không thể làm gì được nó. Chuyện xưa hơi dài, tạm thời tuyệt đối nói không rõ ràng. An Hoàng Hà vươn tay liền kéo tiểu hài tử qua, để cho nàng ngồi ở trong lòng mình, mà trên thư án trước mặt bọn họ bày ra bản đồ đó. Con đường quanh co ngoằn ngoèo giao lại với nhau, không thể sắp xếp rõ đầu mối. Tịch Tích Chi một lúc thì nhìn An Hoàng Hàn, một lúc lại nhìn bản đồ chờ chuyện xưa bắt đầu. Có từng nghe qua bốn chữ chân long thiên tử chưa? An, góc chuyện audio.com. Hoàng Hàn nắm tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, vuốt vuốt ở trong tay, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tiểu hài tử. Cặp mắt trong suốt như nước luôn làm cho người ta nhìn mãi không chán. Tịch Tích Chi hơi sững sờ, không biết An Hoàng Hàn nói lời này có dụng ý gì. Chỉ là vẫn dằn lại tính tình, gật đầu với hắn, đây là đương nhiên. Tùy tiện kéo một đứa bé ở trên ngã tư đường hỏi, đối phương khẳng định đều biết chân long thiên tử chính là chi nhất quốc chi quân. Nếu như chậm nói với ngươi, bốn chữ này có lai lịch lớn, ngươi có tin ngay không? An Hoàng Hàn dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc. Tiếp theo hắn nói chuyện khá mơ hồ, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vì sao không tin, ta đi đường tu tiên tự nhiên biết hoàng tộc vẫn được trời cao che chở. Về truyền thuyết hoàng tộc há có thể ít, chỉ là trên một vài quyển sách có ghi lại rất nhiều phiên bản, chỉ là sự thật như thế nào thì không có ai rõ ràng. Giơ tay lên vuốt ve trán Tịch Tích Chi hai cái, chống lại cặp mắt trong suốt của nàng, An Hoàng Hàn nói. Trừ bản đồ này, nhiều thế hệ hoàng tộc An Thị truyền lại ở trên gia phả ghi lại chuyện này. Gia phả hoàng thất trừ đế vương một nước, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào. Bởi vì trong gia phả ghi lại quá nhiều bí mật, nếu lưu danh hậu thế hết toàn bộ, sẽ tạo thành cục diện không thể bù đắp. Chuyện này phải nói từ ngày chậm lấy được gia phả đó. Không có bất kỳ kích động nào, bên trong ngự thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Có lẽ biết chuyện An Hoàng Hàn nói kế tiếp vô cùng quan trọng, Tịch Tích Chi không khỏi nín thở. An Hoàng Hàn đứng lên từ ngai vàng, lôi kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đi vòng qua sau nội điện. Khắp nơi trong hoàng cung tràn đầy cơ quan, ngự thư phòng cũng không ngoại lệ. Nói xong, An Hoàng Hàn nắm bình hoa để ở trên giá sách bên cạnh, dùng sức xoay sang phải một cái, gia phả hoàng thất đặt ở nơi này. Vách tường chậm rãi di động, lộ ra một lối đi nhỏ dành cho một người. Tâm tình Tịch Tích Chi càng khẩn trương hơn, nếu không phải tuyệt đối tin tưởng, không có đế vương nào sẽ đưa gia phả cho những người khác xem. Phần tin tưởng này khiến Tịch Tích Chi vô cùng cảm động. Trong đôi mắt không khỏi nhiễm lên chút ánh nước, mở bước chân ra, đuổi theo bước chân của An Hoàng Hàn. Hai bên lối đi nhỏ đều được khảm dạ minh châu, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng con đường phía trước. Hai người Tịch Tích Chi và An Hoàng Hàn đi mấy thước, đi tới một mật thất. Trong mật thất để rất nhiều bảo dương, trên vách đá còn treo rất nhiều bản đồ xinh đẹp chân quý. Tịch Tích Chi tiến đến gần nhìn kỹ, phía cuối bản vẽ đều là dấu ấn của các đời đế vương trước. Xem ra đều là dấu tích thật sự của đế vương đã qua đời, tất cả đều là vật báu vô giá. Phía trên bàn được điêu khắc bằng ngọc thạch chỉ đặt một dương gỗ nhỏ. Tịch Tích Chi liếc mắt liền nhìn thấy dương gỗ nhỏ, dương mắt nhìn về phía An Hoàng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy ý hỏi. An Hoàng Hàn không tránh né chút nào, gật đầu, ở trong đó chính là gia phả hoàng thất. Con người Tịch Tích Chi có chút co lại. An Hoàng Hàn đi tới trước bàn, mở nắp dương gỗ nhỏ lên, làm lộ ra một quyển sách có bìa ngoài màu vàng. An Hoàng Hàn cầm sách lên, đưa cho Tịch Tích Chi, hiểu rất rõ nội đăng bên trong quyển sách, mở miệng nói. Nhìn kỹ hết tờ thứ nhất, ngươi sẽ biết rõ chuyện xưa, hôm nay trẫm sẽ nói với ngươi. Đôi tay nhận lấy ra phả trong, góc chuyện audio.com, đầu Tịch Tích Chi đều là nghi ngờ, vì hiểu rõ chân tướng, Tịch Tích Chi nghe theo lời của hắn, lật tờ thứ nhất ra. Đối với chữ viết của thế giới này, Tịch Tích Chi vẫn không rất quen thuộc, chỉ là tốn chút công sức vẫn có thể hiểu được. Cố gắng nhìn mỗi một chữ trong tờ thứ nhất, Tịch Tích Chi càng nhìn xuống, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi xem xong, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lắp bắp mở miệng hỏi. Chuyện này đây là sự thực sao? Quả thật không dám tưởng tượng hoàng tộc An Thị lại có một quá khứ như vậy. Cách chương.